Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Phần 298. Mọi người ở tràn đầy lệ quỷ trong không gian lăn lộn nửa ngày. Cuối cùng suýt nữa treo ở bên trong thời điểm liền bỗng nhiên bị truyền tống ra tới. Mà bọn họ lại nhìn đến quần áo sạch sẽ, thậm chí giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá Cố Vô Kế. Trong lòng lại sinh ra kính nể chi tình, Cố Vô Kế không hổ là như vậy đại lão, gặp được như vậy lệ quỷ đều toàn thân mà lui, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thật là quá cường. Ở bọn họ không biết thời điểm Cố Vô Kế nhất định gặp thực kinh người sự tình. Nói không chừng chính là cửu tử nhất sinh, lại còn có thể biểu hiện như vậy vân đạm phong khinh. Vinh Thanh Mạn nhưng thật ra nhiều quét Cố Vô Kế vài lần. Tựa hồ là chú ý tới nào đó địa phương, ở hệ thống trong không gian vây xem mọi người. Ngoặc kép, này thật là gặp thực kinh người sự tình, nhưng tuyệt không phải người chơi khác tưởng cái loại này kinh người sự tình a. Cố Vô Kế thông qua nơi này khảo nghiệm quá trình quả thực giống như là cùng tình nhân cũ đi uống ly trà dường như, nhẹ nhàng liền đem người hống đến dễ bảo còn trực tiếp chạy lấy người. Mấy người lại hướng về tiếp theo cái vật kiến trúc đi đến. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt vật kiến trúc, thoạt nhìn giống như là cái hẻo lánh sơn thôn mới có thể xuất hiện tàn phá nhà ngói. Thấy thế nào đều như là đã không người cư trú, chung quanh còn mọc đầy cỏ hoang, nhưng quỷ dị chính là cửa lại treo màu đỏ đèn lồng. Tản mát ra quang mang, thậm chí còn dán hỷ tự, giống như nơi này sắp tổ chức một hồi tiệc cưới. Tề Vân Tu biểu tình lập tức có vi diệu biến hóa. Hắn còn có chút hoài niệm mở miệng, là cái này phó bản. Cố Vô Kế cũng gật gật đầu. Thực hiển nhiên, đây là Tề Vân Tu cùng Cố Vô Kế thương ngộ cái kia minh hôn phó bản. Ở ngay từ đầu Tề Vân Tu chính là cái bởi vì có quỷ mắt mà bị người chơi khác kiêng kỵ người. Chỉ có Cố Vô Kế không để ý điểm này cùng hắn tổ đội. Lúc sau càng là tại hành động bên trong dùng chính mình hành động đem Tề Vân Tu cảm hóa. Trong lòng hào cảm tiêu thăng, ở kia lúc sau, Tề Vân Tu ở mặt khác phó bản lấy được đem quỷ mắt phát huy đến mức tận cùng phương pháp. Thậm chí ngày thường còn có thể đem này khắc chế, bề ngoài thoạt nhìn cùng người thường cũng không có gì hai dạng khác biệt. Hơn nữa dung mạo còn xa so giống nhau người chơi ưu việt. Hơn nữa hắn thực lực kinh người, vẫn luôn có không ít người chơi ý đồ cùng hắn đánh hảo quan hệ. Đương nhiên Tề Vân Tu đối những người này hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Ở trong lòng hắn có tư cách cùng hắn tổ đội người chỉ có Cố Vô Kế thôi. Lúc sau càng là dựa vào chính mình một người đi đến hôm nay. Tóm lại đối Tề Vân Tu tới nói, so với cái gì chuyện khác. Hiện tại có thể cùng Cố Vô Kế cùng nhau thăm dò phó bản với hắn mà nói càng vì quan trọng. Có thể ở chỗ này lại một lần gặp được đại khái chính là chúng ta chi gian duyên phận đi, cái này. Minh hôn phó bản theo lý mà nói vấn đề là đã giải quyết. Vài ác boss thôn trưởng đã không có, quỷ hôn càng là đều đã bị tinh lọc, càng còn có sơn thần tọa chấn. Tề Vân Tu không biết còn có cái gì vấn đề là yêu cầu bọn họ người chơi tới. Các người chơi yêu cầu tham gia tiệc cưới. Sau khi kết thúc tự nhiên có thể rời đi. Hệ thống nói thật sự quá đơn giản. Đơn giản đến làm người cảm thấy nhất định sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Chỉ là mọi người không có lựa chọn nào khác. Thậm chí liền tu chỉnh thời gian đều không có. Liền nhất nhất tiến vào vật kiến trúc bên trong. Cố Vô Kế càng là cái thứ nhất đi tới. Phương diện này nhìn qua rất là mộc mạc, ở giữa là khối đất trống, hai bên bãi nước cờ trương cái bàn, mặt trên đều bãi đầy đồ ăn, tựa hồ là cấp tham gia tiệc cưới khách nhân chuẩn bị. Bên cạnh còn có thể đi vào cửa nhỏ, Cố Vô Kế cẩn thận đi qua đi đẩy ra, phát hiện là một gian phòng ngủ, trên giường còn bãi tân lang cùng tân nương phục sức, đây là muốn làm cái gì? Người chơi khác cũng đều đã đi đến, bọn họ tuy rằng thực lực không bằng Cố Vô Kế, nhưng trải qua phó bản so Cố Vô Kế nhiều hơn, trong đó một người lập tức mở miệng, cái này phó bản nếu yêu cầu chúng ta tham gia tiệc cưới. liền đại biểu cho phải có tân lang cùng tân nương. Nhưng nơi này chỉ có quần áo, có lẽ là kêu người chơi sắm vai. Nói đến nơi đây, mọi người bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nhớ tới. Ở phía trước xem qua Cố Vô Kế phó bản lý lịch chung. Cố Vô Kế liền đã từng xuyên qua Minh Hôn phó bản áo cưới. Lại còn có cùng cái kia phó bản Sơn Thần Boss có một chân. Này quả thực đã là mắt thường có thể thấy được, nói cho bọn họ nghĩ tới này quan hẳn là như thế nào. Làm, ta đây xuyên là được, Cố Vô Kế bản nhân là bằng phẳng. Dù sao xuyên cái quần áo là có thể quá quan có cái gì quan trọng. Nữ trang đối hắn loại này có chức nghiệp tu dưỡng diễn viên tới nói liền rất tự nhiên. Nhưng cái này tân lang quần áo lại là sao lại thế này? Mọi người mê hoặc, rốt cuộc Sơn Thần Boss nếu là thích Cố Vô Kế nói. Sẽ còn riêng cho hắn làm cái đối tượng sao? Nhưng vấn đề này chỉ là dựa tưởng là không chiếm được đáp án. Tề Vân Tu tức khắc tiến lên, duỗi tay liền phải cầm lấy kia tân lang quần áo. Nhưng ở kia phía trước, một bàn tay lại bỗng nhiên cầm quần áo trước xả qua đi. Ngươi, Tề Vân Tu lạnh lùng trừng mắt nhìn qua đi, cầm lấy quần áo người rõ ràng là Vinh Thanh Mạn, ta cái gì, Vinh Thanh Mạn vốn dĩ chính là cái cao ngạo nam nhân. Ở Cố Vô Kế trước mặt hiền lành liền tính, ở những người khác trước mặt kia đều là không giả sắc thái. Huống chi hắn đã sớm xem khó chịu cái này cùng hắn đoạt vị trí Tề Vân Tu. Lập tức cười lạnh một tiếng. Này quần áo đương nhiên là để cho ta tới thử, có người thế ngươi nếm thử nguy hiểm còn không tốt, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý khác? Này phó bản ta là trải qua quá, không có người so với ta rõ ràng hơn hẳn là như thế nào là mơ siêu. Tề Vân Tu tay đã phóng tới. Chính mình đạo cụ thượng, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết, ngươi cho rằng động thủ ta liền sẽ sợ. Vinh Thanh Mạn sắc mặt cũng đột nhiên lạnh xuống dưới. Những người khác, ngoặc kép, dựa a, đây là không phải mới là cái này phó bản nguy hiểm nhất địa phương. Chính là cố ý dùng loại này phương pháp tới làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Rốt cuộc liền tính chỉ là diễn kịch, như vậy có thể cùng Cố Vô Kế thành thân cơ hội này hai cái nam nhân đều không nghĩ buông tha. Tình huống liền trở nên như vậy nguy hiểm lên. Các ngươi không cần xảo, vừa mới liền không biết đi nơi nào. Cố Vô Kế thanh âm vang lên. Đánh gãy Dương Cung Bạc Kiếm hai người, tránh cho một hồi bên trong vung tay đánh nhau nguy cơ. Ta tưởng vẫn là Tề Vân Tu càng thích hợp. Cố Vô Kế mở miệng. Tề Vân Tu quả thực mừng như điên, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập nhu tình, liền nghe được Cố Vô Kế chỉ hướng về phía mép giường treo bức họa. Này bức họa cũng đã thuyết minh hết thảy, mọi người quay đầu nhìn lại. Vừa mới bởi vì vừa vào cửa hai người liền thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Làm cho bọn họ không có thời gian điều tra bên trong cánh cửa. Hiện tại mới chú ý một cái ẩn nấp địa phương sau cư nhiên còn có bức họa. Mà bức họa thình lình chính là Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu đã từng trải qua quá phó bản mẫu một cái hình. Ảnh hình ảnh, nhìn đến nơi này. Vinh Thanh Mạn cũng không thể không buông lỏng tay ra, nghĩ thầm dù sao này cũng không phải cái gì thật sự kết hôn. Cũng chính là như vậy không tiền đồ nam nhân mới có thể dùng chuyện như vậy tới an ủi chính mình. Rõ ràng là chính mình thắng, Tề Vân Tu lại không khỏi thất vọng, nếu thật là Cố Vô Kế lựa chọn nên có bao nhiêu hảo. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng đây là không có khả năng. Rốt cuộc Cố Vô Kế kia quả thực chính là sắt thép thẳng nam giống nhau tinh thần. Tiệc cưới bắt đầu rồi. Các người chơi ngồi ở bên cạnh bàn. Vô cùng náo nhiệt âm nhạc không biết từ chỗ nào vang lên. Rõ ràng rất là sung sướng lại làm người mặc danh không quá thoải mái. Đến nỗi trên bàn đồ ăn càng là không ai dám động. Theo sau một đôi tân nhân từ trong phòng đi ra. Hai người nhan giá trị quả thực là một đôi bích nhân. Làm người trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mọi người ánh mắt lập tức dừng ở nữ trang Cố Vô Kế trên người. Cùng bọn họ tưởng cái gì không khỏe cảm bất đồng. Nữ trang Cố Vô Kế kia nhan giá trị vẫn là tương đương kinh người. Hắn lại rất có chức nghiệp tu dưỡng liền tính nữ trang cũng muốn hoàn mỹ giả thành nữ nhân. hiệu quả là cực kỳ hảo. Thậm chí làm ở đây không ít người đều bỗng nhiên có loại chính mình cong ảo giác. Nếu là Cố Vô Kế là cái nữ nhân hiện tại đại khái đã tinh phong huyết vũ. Không, không đúng, làm nam nhân Cố Vô Kế có hảo đi nơi nào sao? Hắn thậm chí còn hấp dẫn không ít lệ quỷ. Không phải có thực lực người ai dám cùng này đó lệ quỷ làm tình địch. Bọn họ hiện tại mới bỗng nhiên ý thức được này Tề Vân tu quả thực kiếm lớn. Ở đây cũng liền Vinh Thanh Mạn ánh mắt thập phần lạnh băng. Hắn càng xem Tề Vân tu càng không vừa mắt, chỉ hy vọng cái này phó bản nhanh lên kết thúc. Quan khán phát sóng trực tiếp các người chơi cũng đều sợ ngây người. Bọn họ không cấm bắt đầu tự hỏi, nếu là cái này phó bản có thể thành công thông quan. Này Cố Vô Kế nữ trang đại khái muốn trở thành tân người chơi nữ thần. Tuy rằng Cố Vô Kế bản thân là cái nam nhân, nhưng ở tuyệt đối nhan giá trị trước mặt ai sẽ quản như vậy nhiều đâu. Cố Vô Kế tay bị bên cạnh người cầm, này chỉ tay lại lãnh kinh người. Hắn quay đầu nhìn lại, Tề Vân Tu đối hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Thực ôn nhu, nhưng cũng rất quen thuộc, này không phải Tề Vân Tu bản nhân biểu tình, mà là cùng hắn đã từng có giao thoa, minh hôn phó bản trên thực tế thực lực tối cao tồn tại. Sơn Thần, chương 236 cuối cùng phó bản phòng trong không khí trong khoảnh khắc liền đã xảy ra thay đổi. Người chơi khác đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh giống như không có người giống nhau. Chỉ có tân nhân tiếng bước chân vang lên, các người chơi đều gắt gao nhìn chằm chằm bị Sơn Thần sở bám vào người Tề Vân Tu. Chỉ còn chờ xem kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì mà làm ra ứng đối. Loại này cốt truyện bọn họ đều đã thực thói quen. Lệ quỷ bám vào người ở quần áo thượng tiện đà bám vào người ở người chơi trên người. Theo sau nếu là không hóa giải lệ quỷ oán niệm, sự tình khả năng sẽ phát triển đến khó có thể thu thập trình độ. Tề Vân Tu đương nhiên không phải như vậy tùy tùy tiện liền sẽ bị bám vào người người. Hắn đại khái là đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Lại có quỷ mắt trong người, mới như vậy bằng phẳng mặc vào quần áo trên người. Nhưng thực hiển nhiên, tình huống hiện tại chứng minh rồi Tề Vân Tu cùng cái kia lệ quỷ một so căn bản không có đối kháng. Chi lực, này lệ quỷ thực lực rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Người khác không khỏi nhìn về phía Vinh Thanh Mạn, Vinh Thanh Mạn sắc mặt đặc biệt khó coi. Hơn nữa không phải cái loại này sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Mà là cái loại này đối tượng bị đoạt khó chịu. Mọi người đối hắn luyến ái não trình độ lại có tân nhận thức. Chỉ là cùng mọi người cho rằng kinh tủng hình ảnh bất đồng. Chuyện sau đó phi thường hài hòa, Cố Vô Kế còn đối với bị bám vào người Tề Vân Tu lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cầm đối phương tay, nguyên nhân đương nhiên không phải cái gì Cố Vô Kế sắt thép thẳng nam cảm thấy cùng quỷ hồn bái. Đường cũng không phải ít khối thịt. Tuy rằng trên thực tế hắn có thật sự như vậy tưởng. Dù sao một cái không hảo thế giới đều khả năng hủy diệt. Loại này việc nhỏ tính cái gì? Nhưng kỳ thật, phía trước thời điểm Cố Vô Kế thông qua hệ thống mà tiến vào chính mình phía trước đi qua mấy cái. Thế giới, có chút phó bản bởi vì Cố Vô Kế quan hệ đã biến mất. Liền bên trong quỷ đều bị tinh lọc, này đương nhiên là vào không được. Mà có thể đi vào cũng không nhất định có thể nhìn thấy cái kia quỷ hồn. Nếu là quan hệ không hảo đối phương nói không chừng còn không xuất hiện. Tóm lại không có Cố Vô Kế tưởng như vậy dùng tốt. Này Sơn Thần bởi vì hảo ở chung quan hệ, Cố Vô Kế là đã gặp qua. Sơn Thần cũng tỏ vẻ chỉ cần Cố Vô Kế đáp ứng hắn yêu cầu là có thể ở cuối cùng thời điểm hiện thân. Hỗ trợ, đến nỗi cái kia yêu cầu. Hắn chỉ là nói cho Cố Vô Kế, chờ đến vào cửa sau liền cái gì đều đã biết, đích xác, Cố Vô Kế ở vào nhà sau liền không sai biệt lắm minh bạch. Đại khái Sơn Thần yêu cầu chính là muốn cử hành lần này tiệc cưới. Đại khái cũng là vì đền bù cái gì phía trước tiếc nuối đi. Ở Cố Vô Kế xem ra là cái dạng này, rốt cuộc lúc ấy tuy rằng hắn thành phó bản tân nương. Nhưng trên thực tế cũng không có cử hành cái gì tiệc cưới. Theo sau hai người đi tới đất trống thượng, chỉnh gian nhà ở bỗng nhiên đen nhánh xuống dưới. Nguyên bản ngoại giới vẫn là ban ngày, nhưng hiện tại nhìn ra đi lại là đen nhánh đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Căn bản không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tùy theo đột nhiên sáng lên chính là hai ngọn trên tường đèn dầu. Tản mát ra mỏng manh quang mang, cơ hồ chỉ có thể chiếu rọi ra Cố Vô Kế cùng trước mặt người thân ảnh. Mơ hồ quang mang làm cho bọn họ thoạt nhìn có chút ái muội. Mọi người lập tức cảnh giác muốn lấy ra đủ loại đạo cụ. Lại đột nhiên phát hiện chính mình thân thể không thể động đậy. Không xong, không bị đèn dầu chiếu đến người liền không thể động, đáng giận. Cái này tiệc cưới quả nhiên không đơn giản, chỉ có Vinh Thanh Mạn vừa lúc ngồi ở tương đối gần vị trí. Nhưng hắn cũng chỉ bị ánh nến chiếu rọi một bộ phận nhỏ. Miễn cưỡng năng động động thủ chỉ thôi. Hắn nhìn Cố Vô Kế cùng Sơn Thần ánh mắt cơ hồ như là muốn giết người. Bám vào người ở Tề Vân Tu trên người Sơn Thần nhìn Cố Vô Kế. Cúi đầu liền phải hôn lấy hắn đôi môi. Tại đây một khắc, Tề Vân Tu thân thể lại giống như đột nhiên tránh thoát khống chế dường như. Bỗng nhiên đem Cố Vô Kế đẩy đến một bên. Đương nhiên không có thành công. Đối diện người chính là Cố Vô Kế. Bởi vậy Cố Vô Kế thân thể cũng chính là hơi hơi vừa động. Nhưng vừa lúc tránh đi Tề Vân Tu hôn, Tề Vân Tu mặt mang lo âu chi sắc, hắn rõ ràng cảm giác được cái này hôn lễ tuyệt không phải cái gì tùy tùy tiện tiện nghi thức. Nếu là Cố Vô Kế thật sự bị cái kia bám vào người ở chính mình trên người lệ quỷ hôn, khả năng liền sẽ kết hạ khó có thể cởi bỏ khế ước. Hắn rất muốn giải thích. Nhưng thân thể quyền khống chế còn không có đoạt lại, nói ra nói cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hết chương.